Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, dò xét địch. Nguyên Tư, người mới đây đừng ra tông. Hồ Thiên Lai nói, lần này đại chiến ngươi cũng đừng tham dự. Sở Ly nhíu mày, ta ở một bên xem náo nhiệt. Ngươi còn trẻ, chúng ta những lão gia hỏa này qua là được. Hồ Thiên Lai nói, tranh thủ nhất cử giải quyết hết Thiên Phong Tông. Còn phải cẩn thận Huyền Tâm Tông. Sở Ly nói, bọn hắn đến cùng là cùng chúng ta liên thủ vẫn là cùng Thiên Phong Tông liên thủ. Ai có thể nói tới ai? Đó là cái vấn đề lớn. Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu. Không thể không phòng, Huyền Tâm Tông làm được ra chuyện như vậy. Mặt ngoài nhìn qua cùng Phi Thiên Tông liên thủ. Thậm chí ngầm phía cùng Thiên Phong Tông liên thủ. Dù sao Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông là không thể nào liên thủ. Huyền Tâm Tông thành thạo điêu luyện. Sở Ly cho dù thông minh, lúc này cũng cảm thấy thân ở trong sương mù. Thấy không rõ chung quanh cùng phía trước. Bất quá hắn quyết định muốn lợi dụng cái này một cơ hội duy nhất. Hảo hảo lập xuống công to. Tranh thủ mau chóng bước vào Phi Thiên Tông thượng tầng. Từ đó có thể ảnh hưởng Phi Thiên Tông quyết định. Có thể ảnh hưởng toàn bộ Thiên Ma Cảnh. Sở Ly nói. Sư thúc, ta không thể ngồi nhìn xem. Thanh niên đệ tử đều đưa về ẩn phong. Không cho phép tham dự chuyện này. Hồ Thiên Lai nói. Đây là tông chủ cùng các trưởng lão quyết định. Nguyên Tư ngươi võ công ti mạnh. Còn chưa đến thời điểm. Tương lai không thể thiếu loại này đại chiến. Sở Ly lắc đầu nói. Đưa về ẩn phong không bằng tán chi tại bên ngoài. Chỉ cần biến hóa tướng mạo. Lại có ai có thể nhận được ta tới. Đưa về ẩn phong ngược lại không tiện lợi. Không thể kịp thời xuất thủ. Ngoặc kép. Nhưng đây là tông chủ mệnh lệnh. Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười nói. Vậy sư thúc ngươi giúp ta giấu giếm. Ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Hồ Thiên Lai lắc đầu cười cười. Cái khác đệ tử xác thực cần quy về ẩn phong. Không có thể tham dự loại sự tình này. Nhưng Ô Nguyên Tư cùng bình thường thanh niên đệ tử khác biệt. Tu vi đủ mạnh lớn. Thậm chí không thua tại trưởng lão. Chỉ thua ở kinh nghiệm lên. Sở Ly nói. Ta sau khi ra ngoài. Ẩn nấp hành tung. Không khiến người ta phát hiện. Đến thời điểm then chốt có thể xen vào một lần. Nói không chừng có hiệu quả. Vậy cũng đúng. Hồ Thiên Lai nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta sẽ cùng tông chủ nói một tiếng. Tông chủ thật muốn phản đối. Người liền thành thành thật thật đi ẩn phong. Ẩn phong mới chính thức an toàn. Sở Ly ôm quyền ứng một tiếng. Hồ Thiên Lai rời đi. Đi vào trong chủ điện gặp Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong chính trong điện cúi đầu chìm tư. Hồ Thiên Lai sau khi đi vào. Hắn vẫy tay. Ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Hồ Thiên Lai đem tại Sở Ly nơi đó nói một lần. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Tâm Tông. Xác thực không thể không phòng. Nguyên Tư tiểu gia hỏa này đi một chuyến thiên ngoại thiên cảnh. Về sau. Xác thực không đồng dạng. Giống như khai khiếu. Hồ Thiên Lai cười nói. Không chỉ có võ công tăng nhiều. Tâm trí cũng tăng lên trên diện rộng. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đây là bị đã khai phong. Tia sáng càng ngày càng sáng. Cần phải cẩn thận đừng bị người hại. Có phá hư châu. Lại bằng hắn cơ linh sức lực. Muốn hại hắn cũng không dễ dàng. Hồ Thiên Lai cười nói. Triệu Lăng Phong nói. Tốt a, vậy liền theo hắn. Hồ Thiên Lai ôm một cái quyền. Cáo từ rời đi. Sở Ly ngồi tại một gốc cổ thụ tán cây bên trên. Bị chung quanh lá cây che khuất thân thể. Lại thêm khô vinh kinh che giấu khí tức. Không người có thể phát giác hắn tồn tại. Phảng phất triệt để cùng cây này về làm một thể. Hắn đại viên kính trí xem chiếu vào đối diện tòa kia sừng sững ngọn núi khổng lồ. Nguy nga ngọn núi to lớn thông thiên triệt địa. Xuyên thẳng trong mây. Sườn núi chi qua liền bị mây trắng che khuất. Không nhìn thấy đỉnh núi. Hắn đứng tại ngọn núi xuống trong rừng cây. Chỉ có thể nhìn thấy trên núi xanh tươi tốt cổ thụ. Khí thế uy nghiêm đáng sợ. Cảm giác được chính mình ti nhỏ như kiến cỏ. Như vậy ngọn núi khổng lồ cũng không có gì lạ thường. Hắn đã thấy mấy tông đều như thế. Trốn ở cái này khỏa cổ thụ tán cây bên trong 2 ngày. Hắn không nhúc nhích giống biến thành cây một bộ điềm. Một đoạn nhánh cây. Tòa này ngọn núi khổng lồ chỗ tông môn chính là Thiên Phong Tông. Mặt trời xuống núi. Mắt thấy liền muốn tuôn ra qua mộ màu. Sở Ly như cũ không nhúc nhích. Ngày thứ hai liền muốn đi qua. Bỗng nhiên ánh mắt hắn mở ra. Nhìn về phía một cái đang từ đỉnh núi bên trong đi ra thanh niên. Thanh niên này một bộ xanh lam trường sam. Tay áo dài bồng bềnh. Nhìn qua giống như là một cái sách sinh. Không giống như là võ lâm cao thủ. Tu vi cũng không tính quá sâu. Hắn lại nhìn không thấu thanh niên này trong óc suy nghĩ. Hiển nhiên thanh niên này cũng không phải là tu vi mạnh hơn. Mà là người mang bảo vật. Đây chính là hắn muốn chờ con mồi. Thanh niên áo lam bồng bềnh mà đi. Hướng Sở Ly chỗ rừng cây lướt qua. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên ra hiện tại hắn sau lưng. Dò xét tay bịt kín quanh người hắn huyệt đạo. Sau đó vô thanh vô tức tiếp được hắn. Bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm một ngọn núi động. Hắn trước tháo xuống thanh niên cổ qua chỗ đeo mang một viên hạt châu màu tím. Lớn chừng trái nhãn. Tròn trịa không tì vết. Tản ra ánh sáng yếu ớt đầm. Hắn thả ở lòng bàn tay cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đang khuếch tán. Chặn cảm ứng của mình. Đây cũng là cái kia có thể che khuất người khác theo dõi bảo châu. Đúng là không tầm thường. Hắn trực tiếp mang tại cổ của mình ở giữa. Sau đó đẩy ra thanh niên huyệt đạo. Hắn lúc này đã biến thành một cái huyền tâm tông trưởng lão bộ dáng. Ngươi là ai? Thanh niên chợt xoay người chừng tới. Thân hình nhẹ nhàng mau lẹ. Song trưởng dựng thẳng ở trước ngực. Đề phòng chừng mắt về phía Sở Ly. Ngươi muốn làm gì? Sở Ly nói. Xưng tên ra. Hừ. Thiên Phong Tông Đặng Tấn. Thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi dám ở chúng ta tông môn trước động thủ. Chắc hẳn không phải hạng người vô danh. Có dám xưng tên ra? Sở Ly lắc đầu nói. Ta sợ các ngươi Thiên Phong Tông. Cho nên liền không báo tên. Ta muốn tìm nghe một sự kiện. Chuyện gì? Thanh niên Đặng Tấn hừ nói. Sở Ly nói. Các ngươi trong tông Trần Khải Minh có đó không? Trần Sư Huynh. Đặng Tấn nhíu mày nói. Ngươi tìm Trần Sư Huynh làm gì? Nghe nói hắn đã chết. Sở Ly nói. Bị Huyền Tâm Tông giết chết. Ta có chút kỳ quái. Ngoặc kép. Ai nói Trần Sư Huynh chết? Đặng Tấn lắc đầu nói. Huyền Tâm Tông làm sao có thể giết được Trần Sư Huynh? Không chết. Sở Ly nói. Đặng Tấn lắc đầu. Trần Sư Huynh sống được hảo hảo. Sở Ly bật cười. Chẳng lẽ lừa gạt ta đi? Hắn nói chuyện đột nhiên chụp về phía Đặng Tấn. Động tác cực nhanh. Trưởng pháp công chính bình thản. Đặng Tấn hừ một tiếng. Người nhẹ nhàng tránh đi. Thân pháp càng nhanh một bậc. Sở Ly hài lòng gật đầu. Cái này Đặng Tấn không hổ là Thiên Phong Tông đệ tử. Mặc dù tu vi không cao. Nhưng thân pháp đã là cực nhanh. Hắn một bên thôi động trưởng pháp buộc Đặng Tấn thi triển thân pháp. Một bên xem chiếu đường lối vận công. Hắn theo Đặng Tấn trong đầu nhìn thấy. Trần Khải Minh xác thực không chết. Mà lại hắn lâm xuống núi lúc còn gặp qua. Thấy cảnh này. Hắn cảm thấy không lành. Rất có thể đúng như chính mình sở liệu. Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông âm thầm liên thủ. Đương nhiên cũng có thể là chính mình đoán quá nghiêm trọng. Nhưng trong đó tất có nội tình. Huyền Tâm Tông xác thực không thể tin. Thiên Phong Tông cũng không nên xem nhẹ. Sở Ly hừ nói. Người thân pháp này quá kém. Tính là gì Thiên Phong Tông đệ tử? Hừ. Đặng Tấn khẽ cắn môi. Sắc mặt bỗng nhiên phát phí công. Sau đó hóa thành một sợi khói nhẹ lướt qua Sở Ly bên người. Liền muốn chạy ra sơn động. Sở Ly lắc đầu. Lóe lên xuất hiện tại cửa hang. Lần nữa đem hắn ngăn trở. Buộc hắn dùng võ công. Thiên Phong Tông không chỉ có khinh công. Trưởng quyền cũng là nhất tuyệt. Chiêu thức cực nhanh khó lòng phòng bị. Đặng Tấn ra quyền cùng Sở Ly đánh trong chốc lát. Sở Ly một bên đánh một bên hỏi tin tức của hắn. Có bằng hữu gì? Bình thường ngốc ở nơi nào luyện công? Có cái gì tiền bối? Các sư huynh có nào thân cận? Bình thường thích ăn cái gì? Đặng Tấn không nói một lời liều mạng huy trưởng. Lại tốn công vô ích. cuối cùng bị Sở Ly một chưởng vỗ bên trong. Sau đó phong bế huyệt đạo, lóe lên biến mất tại sơn động. Sau một khắc xuất hiện ở Phi Thiên Tông dưới núi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.